Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 647, lên đường. Ngươi là ai? Bối rối phía dưới, Mã Lục vậy mà hỏi ngay cả mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng được vấn đề. Ngoài dự liệu chính là, hai người khác thế mà không có chỉ ra điểm này, người ngoài cửa không có trả lời. Vẫn như cũ dùng nguyên bản tiết tấu tại trái phải lay động. Giống như mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Gió rét thấu xương vỗ rắn chắc cửa sổ. Một cái, tựa hồ tại vì ngoài cửa lay động cắt hình nhạc đệm. Trong không khí tràn ngập tĩnh mịch không khí. Theo thời gian trôi qua, lay động cắt hình vậy mà tăng nhanh tốc độ. Quỷ, là quỷ. Mã Lục lui lại hai bước, tránh sau lưng Lý Đại. Phi Nhi thấy thế cũng lui về sau một ít, bất quá hắn còn là đang suy nghĩ chủ ý, nói không chừng là có người tại chơi chúng ta, nếu không, tất cả mọi người cùng một chỗ đi xem một chút. Sau khi nói xong, Phi Nhi nhìn xem Lý Đại, không đợi Lý Đại trả lời, Mã Lục tranh thủ thời gian lắc đầu, sẽ chết, nhất định là quỷ, chính là vừa rồi treo cổ hai người kia. Nói không chừng cũng là bởi vì chúng ta không cho bọn hắn nhặt xác cho nên mới sẽ tới tìm chúng ta. Báo thù, khẳng định là như thế này. Mã Lục thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hoảng sợ. Ngươi điên rồi, bọn họ cũng không phải chúng ta giết. Tại sao phải tìm chúng ta báo thù? Oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta cho tới bây giờ không có hại qua bọn họ. Bọn họ chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Phi Nhi hừ lạnh một tiếng, đối Mã Lục ý tưởng chẳng thèm ngó tới. Chớ quấy rầy, Lý Đại nổi giận gầm lên một tiếng, trấn trụ tràng diện, đến lúc nào rồi, còn xảo lai xảo khứ, đều nghe ta, không quản hắn là người hay quỷ, tóm lại hiện tại không có vào, chúng ta liền không quản hắn. Lý Đại nói đến đây ngừng một chút, trước tiên mặc chống lạnh quần áo, tìm tiếp trong phòng có gì có thể dùng gì đó. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lao ra. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Âm lãnh cảm giác theo đáy lòng dâng lên. Ba người lục tung, thỉnh thoảng liếc một chút ngoài cửa cắt hình. Thêm hảo quần áo về sau, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bước đầu tiên đã hoàn thành. Hô, đi cửa sổ đi. Phi Nhi chỉ chính không ngừng đập cửa sổ. Đúng lúc này, Mã Lục gào to một tiếng. Không thấy, hai người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chẳng biết lúc nào, cắt hình đã theo giữa tầm mắt biến mất. Ngươi đừng nhất kinh nhất xạ. Phi Nhi cực sợ, thân thể rụt rụt, Mã Lục không dám mạnh miệng. Hắn nhìn chung quanh một lần, không tiếp tục thấy được cắt hình. Nhưng lòng dạ hàn ý cũng không có tùy theo mà biến mất. Ngoài cửa, phong tuyết càng lúc càng lớn. Một mảnh trắng xóa, mặc kệ, theo ta đi. Lý Đại cả gan hướng phía cửa đi tới. Hắn vừa đi một bước, phát hiện có đồ vật gì đụng phải cổ mình một cái. Thế là tranh thủ thời gian quay đầu. Thế nào? Phi Nhi hỏi, các ngươi ai đụng phải ta sao? Lý Đại biểu lộ phi thường nghiêm túc. Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Không có. Hai người đồng thời lắc đầu. Đều hiện tại lúc này. Hai người các ngươi đừng cho ta náo. Nếu không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Lý Đại có chút tức giận. Hắn cho rằng Phi Nhi cùng Mã Lục đang gạt hắn. Ta thề với trời. Ta vừa rồi tuyệt đối không có chạm qua ngươi. Phi Nhi tay phải giơ lên. Ta cũng thề. Mã Lục đi theo nói. Hắn có chút kinh hoàng. Giống như trong phòng có đồ vật gì vẫn đang ngó chừng hắn. Thế nhưng là hắn lại không phát hiện được. Lý Đại đánh giá hai người một chút, không cách nào đánh giá ra nói thật giả, dứt khoát không đi nghĩ vấn đề này, tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn vừa đi hai bước, dưới chân đột nhiên mất đi trèo trống, cũng thở không được khí. Dưới tình thế cấp bách, hai tay của hắn bắt lấy cổ của mình, phát hiện có một cái trơn ướt gì đó ghìm chặt cổ của mình. Thế nào đều làm không hết, muốn gọi cũng kêu không được. Một mực cùng sau lưng hắn Phi Nhi cùng Mã Lục trừng lớn hai mắt. Bởi vì bọn hắn vừa rồi nhìn thấy toàn bộ quá trình. Một cái màu đỏ sậm đầu lưỡi tựa như tia chớp từ bên trên rơi xuống. ghìm chặt Lý Đại cổ, đem hắn nâng lên giữa không trung. Tuy là hai người rất sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Mặc ít ỏi quần áo cứng ngắc thi thể ngay tại phía trên lắc lư. Một đôi nổi lên lại mang theo tơ máu tròng mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nguyên bản mặt đã vặn vẹo không thành nhân dạng, mang theo nhường người không rét mà run tử khí. Lý Đại vùng vẫy hai cái, tiếp theo ngoẹo đầu, thân thể liền bất động. A, Mã Lục la rát cổ họng, bất quá hắn không phải là vì cầu cứu, mà là vì xua đuổi sợ hãi trong lòng. Chạy mau, Phi Nhi cả người giống châu chấu đồng dạng vọt ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Chờ một chút, chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Mã Lục đuổi theo sát, cứu người. Tại nhìn thấy phía trên kinh khủng cảnh tượng về sau, Phi Nhi liền hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, thuần khiết màu trắng mặt đất phảng phất là một cái thế giới khác. Bởi vì không cần mở cửa, Mã Lục đi sát Phi Nhi sau lưng. Phịch một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, thanh âm từ trong nhà truyền ra. Phi Nhi tiếp tục chạy. Cái gì chống lạnh quần áo? Lão gia phu nhân vật phẩm quý giá, hắn toàn diện đều không muốn. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót, chỉ muốn thấy được ngày mai mặt trời. Chờ ta oa, Mã Lục tiếp tục hô to. Có thể Phi Nhi không để ý đến hắn. Đúng lúc này, Mã Lục đột nhiên té ngã trên đất. Một cái trơn ướt đầu lưỡi đã cuốn lấy mắt cá chân hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Đầu này đầu lưỡi vậy mà là từ trong nhà bay ra ngoài. Giúp, giúp ta một chút. Mã Lục mang theo tiếng khóc nức nở hô. Hắn vừa hô vừa dùng tay đi kéo cái này lại băng vừa ướt trượt đầu lưỡi. Có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phi Nhi không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước xông. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Vô luận là chửi mắng còn là cầu xin tha thứ, sở hữu thanh âm truyền đến Phi Nhi trong tai đều bị hắn không nhìn. Một giây đồng hồ về sau, Mã Lục thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Tiếp theo là cửa nặng nề đóng lại thanh âm. May mà ta chạy nhanh. Phi Nhi nghĩ thầm, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Bởi vì phía trước chính là Trương gia cửa sân. Cửa sân càng ngày càng gần. Hơn nữa còn không có đóng bên trên. Này bớt đi hắn rất nhiều thời gian. Bước ra cửa sân nháy mắt, Phi Nhi cảm giác chính mình giống như theo quỷ môn quan đi dạo một vòng. Hắn rất muốn hét to đến chúc mừng chính mình chạy trốn thành công. Có thể thanh âm còn không có lối ra, hắn liền phát hiện cổ của mình bị trơn ướt gì đó quấn lên. Hắn vừa đưa tay đi sờ, cả người bị một cỗ cự lực kéo hướng phía sau, bay thẳng đến tiến Trương gia bên trong cửa viện. Tiếp theo, cửa sân nặng nề đóng lại, hết thảy quy về yên tĩnh. Ngoài cửa viện, mấy tên người đi đường vội vàng đi ngang qua. Tuyết, hạ được lớn hơn, cửa thành, chờ đợi người đã hơi không kiên nhẫn. Ba người này quá chậm. Trương Văn Thạch có chút tức giận, có thể là gặp được phiền toái. Tiền Thương Nhất đáp, nhưng, quá lâu, Trương Văn Thạch thở dài. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một hồi, tiếp theo nói ra, chúng ta xuất phát, không cần chờ, cũng tốt, Trương Văn Thạch gật đầu, sau đó mệnh lệnh đội ngũ xuất phát, đoàn người bước lên rời đi định đài chấn đường. Đúng lúc này, cửa thành lại đột nhiên truyền ra động tĩnh rất lớn, Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy một cái đội ngũ khổng lồ, tại đội ngũ chỗ dễ thấy nhất, rõ ràng là cưỡi ngựa chi phủ Tào Hành Chi, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đi theo Tào Hành Chi bên người, đi theo làm tùy tùng lấy lòng Tào Hành Chi Triệu Toàn Thuận. Trương Văn Thạch hừ lạnh một tiếng, chào hỏi đội ngũ né tránh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.